Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạ sán, chỗ đó đông lắm. Xếp hàng dài dằng dặc thế kia, chơi trò khác đi. Mặc kệ, hôm nay người đông, chơi trò gì chả phải xếp hàng. Cô kiên quyết, không chút dao động. Chỗ kia có người xếp hàng đâu. Chú đơn noãn chỉ tay, Dạ sán nhìn theo, bỗng nhiên giật thót mình. Cách đó không xa, trò chơi ngựa gỗ đang quay vùn vụt. Trên đó là những cô bé khuyết răng, tóc tết nơ, hồ hở cưỡi ngựa. Đó là trò trẻ con, em không chơi. Xà Sán bực tức lườm Triệu Noãn Noãn. Hai kẻ này tự coi thường Tô Sán Sán. Phụ nữ 25 tuổi đương nhiên phải chơi trò xe vượt núi mới đáng mặt. Nói rồi mặc kệ hai người, cô bén chân chạy lên hàng. Cả Vũ nhún vai theo sau, Triệu Noãn Noãn miễn cưỡng đi theo. Cho dòng người xếp hàng chơi trò xe qua núi vòng vo uốn khúc dài dằng dặc. Trò chơi này quy mô lớn nhất vùng, một dãy 6 lần khúc khuỷu. Khi uốn lượn đầu mình chúi xuống đất, tiếng kêu lớn hét liên tục. Trong cảnh đó, Sán Sán luôn miệng suýt xoa, hoành tráng chưa? Cô nghĩ mình lớn ngần này tuổi mà chưa chơi trò hoành tráng thế này. Lẽ nào hôm nay có cơ hội lại không thử một lần xem bản thân cao cường thế nào? Nghĩ thế cô nắm chặt tay, quyết định phải thử. Dòng người xếp hàng chậm rãi tiến lên trước. Sán Sán, ở đây chậm quá, hai chúng mình đi ăn trưa? Còn sớm mà mới có 10 giờ. Sán Sán háo hức cắt đứt lời Chịu Noãn Noãn, rồi hướng chí chỉ tay phía cửa lên trò chơi. Anh nhìn xem, có người chơi đến ói kìa. Kém lắm đúng không? Chú Noãn Noãn tay xanh mặt. Em không căng thẳng đấy chứ? Ca Vũ thản nhiên mở miệng hỏi vậy. Căng thẳng à? Ai chứ? Xa Sán giật mình nhìn Chú Noãn Noãn. Chợt nhớ mấy lần vừa rồi anh bảo đừng chơi trò này. Chẳng nhẽ là anh... Chú Noãn Noãn hết sợ, từ quá buồn cười. Anh Noãn Noãn, chẳng nhẽ anh... Chú Noãn Noãn mặt biến sắc. Đừng nói linh tinh, anh lo cho em đấy. Xa Sán đầy ngờ vực. Lo cho em. Anh sợ em, lúc như mấy người kia ó ra hết. Xa Sán lườm anh. Sao vậy được, anh quá khinh em. Anh nhìn cho rõ, lát nữa em không rên một tiếng nào đâu. Chú Đoán Đoán nhìn cô đăm đăm một hồi không nói gì. Cuối cùng cô xếp hàng cũng bỏ. Hơn nửa giờ sau họ đến lượt. Em muốn ngồi hàng đầu. Xa Sán chẳng nghĩ ngợi, xông lên chiếm ngay chỗ ngồi đầu tiên. Sau đó ngoài người nhìn hai người. Đây này, mau lên. Chú Đoán Đoán chần chừ chốc lát. Cả Vũ nhanh chóng vượt lên đến ngồi cạnh bên Xa Sán. Đừng xấu hổ đấy, em ngồi sau đi. Cả Vũ nháy mắt cười đắc ý. Chú Đoán Đoán không đáp, lặng lặng ngồi sau lưng họ. Một lát sau xe từ từ chuyển động. Xa Sán ngồi ở đầu, gió táp phần phật, đúng là chẳng dễ chịu. Lời ca xuống thấp quay vòng vòng, lại uốn khúc, dần dần thì đến điểm kết thúc. Xa Sán loạng choạng xuống xe. Thường ăn đêm hôm trước phun ra hết, mẹ kiếp, ai bảo cô chơi trò này rất hoành tráng, đồ lừa đảo. Đúng là bọn lừa đảo. Xa Sán mặt xanh lét, nước mắt giàn ruộng ngừng lên. Hai người kia đều ổn, nhất là Cao Vũ vẫn cười được. Chú Đoán Đoán xót ruột, nhẹ nhì chớp đưa giấy ăn lau cho cô. Những chỗ dây dính trên miệng, miệng thì không ngừng quên một câu. Thấy chưa, anh nói là em sẽ buồn nôn mà. Thật ra khi nói câu đó là đoán mò. Nguyên nhân xưa nay anh không quen chơi trò kích thích cao độ, nhưng cũng không đến nỗi bị nôn. Ai ngờ có ngốc này, trước thì hào hứng ngất trời, giờ thì chẳng còn được như anh nữa. Thật kém lắm. Rửa mặt uống nước, bực mình rời khỏi trò chơi xe vượt núi. Xa Sán dần tỉnh. Cả Vũ hỏi, tiếp đi, chơi trò treo đỉnh không? Không đâu. Lần này hai người kỳ lạ đồng thanh phản pháo lời Cao Vũ. Cả Vũ cau mày, chả nhẽ không chơi gì nữa, không thích mạo hiểm à? Xe siêu tốc nhá, vòng xoay vậy. Cuối cùng Xa Sán quyết định chơi trò cưỡi ngựa gỗ. Ai ngờ lúc ấy chẳng có mấy ai, giờ thì cũng phải xếp lượt. Xa Sán vừa xếp hàng vừa tự nhủ số mình số khổ. Bỗng nhiên, cô ơi, cô có thể nhường cháu lên trước được không? Em nhỏ, chị không phải là cô của em, có chị là chị nhá. Cô bé ngây người ấp úng, chị có thể nhường em được không? Thế mới đúng, Xa Sán cười hớn hở. Không được em nhỏ, chị muốn chơi trò ngựa gỗ, em xếp sau chị đi. Cô bé tóc tết nơ lùi lại vài bước, quay đầu nhìn mẹ. Mẹ ơi, cô này nói cô ấy muốn chơi trò ngựa gỗ, chúng mình xếp sau. Gió lanh lảnh vàng xa. Thiếu chút nữa Xa Sán ộc máu. Cô bé phải gọi là chị chứ. Thực tế chứng minh trò chơi xe vượt núi bị ói không kém lắm, tranh chỗ cưỡi ngựa gỗ của trẻ con mới là kém. Trong số trò chơi duy nhất Xa Sán là lớn, còn lại là một bầy các cô bé, nên Xa Sán càng nổi bật. Mẹ ơi nhìn kìa, có một cô cũng cưỡi ngựa gỗ. Bố ơi bố, mau xem có cô chơi trò cưỡi ngựa gỗ kìa. Xa Sán quay đầu, từ sàn quay bước xuống, tâm trạng chán nản kinh khủng. Anh Noãn Noãn, em không muốn chơi. Cao Vũ đứng một bên nén cười. Chẳng phải em tự nói mình đi tìm tuổi trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net